Bình Hoa số 1 giới giải trí, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí yên tĩnh quỷ quái lan tràn khắp khu vườn lúc sáng sớm. Chú Minh không nghe thấy nội dung câu chuyện trong tai nghe Bluetooth. Chỉ thấy cậu Tư nhà họ Thương hỏi câu đó xong thì rơi vào trầm mặc, vẻ mặt còn vô cùng đặc sắc. Chú Minh phỏng đoán, trừ phi Thương Minh Bảo vừa nói bản thân phải lòng một gã nghèo hèn ất ơ nào đó xuất thân từ Cửu Long Trại Thành, quyết tâm cùng gã đó trốn sang Philippines làm ngư dân đánh cá. Còn không thì trên mặt Thương Lục tuyệt đối không thể xuất hiện loại thần sắc khó lòng miêu tả đến thế này được. Cửu Long Trại Thành, phồn thể, Diêu Long Trại Thành, giản thể, Diêu Long Trại Thành, tiếng Anh, Kowloon Ua City, là một khu dân cư đông đúc tồn tại ở Tân Cửu Long, Hồng Kông từ cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thập niên 1990, trước khi bị chính quyền Hồng Kông cho di rời và phá bỏ để thay thế bằng công viên Cửu Long Trại Thành. Diêu Long Trại Thành Gong Duen, trong suốt khoảng thời gian từ thập niên 1950 tới 1970, Cửu Long Trại Thành gần như nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm xã hội đen và có tỷ lệ MDM, cờ bạc và nghiện hút rất cao. Đó là một dạng hỗn hợp giữa khiếp sợ đầy bất ngờ và gật gù công nhận. Cuối cùng toàn bộ biến thành một tiếng chửi thề nghiến răng nghiến lợi. Chú Minh lẳng lặng đi ra ngoài, còn không quên chu đáo kéo kín cửa sân lại. 10 giờ sáng là khoảng thời gian bận rộn nhất ở khu trung tâm. Luật sư Lê Hải Giao kiên trì rót cho mình một ly espresso. Còn chưa kịp uống ngụm nào thì điện thoại đã vang lên. Gửi công hàm luật sư chưa? Cậu chủ Thương cau có hỏi thẳng vào đề. Đã gửi chưa? Hai bên yên tĩnh một lúc, Lê Hải Giao nghe hắn mất kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Anh có chắc là giao tận tay người ta không đấy? Trời ạ, thế mà cũng hỏi. Lê Hải Giao hắng giọng, tự tin nói chắc như đinh đóng cột. Tôi đích thân làm mà cậu còn không yên tâm. Tuy người đã dọn đi rồi, nhưng tôi cam đoan rằng anh ta đã thật sự tiếp thu đầy đủ, trọn vẹn từng câu từng chữ của công hàm rồi đấy. Thương Lục, có vấn đề gì à? Lê Hải Giao khẽ cười, anh ấy là Kha Dữ. Hả, cái tên nghe quen tai phết. Hai vị trợ lý luật sư đúng lúc đi ngang qua phòng, để lọt tiếng nói chuyện qua khe cửa. Không ngờ kỹ thuật diễn của Kha Dữ lại tốt như vậy. Vị đạo diễn kia biết dẫn dắt diễn viên thật, không biết đảo nhỏ có dám nhận cát xê của người ta không nhỉ? Tôi nghe nói thủ lao một bộ phim điện ảnh của cậu ta phải trên 20 triệu cơ đấy. Bàn tay Lê Hải Giao run lên, miệng sặc một phát. Mẹ nó, hôm nay thời tiết khu trung tâm xấu quá. Thương Lục hạ giọng, đã đề xuất phương án giải quyết chưa? Lê Hải Giao như cười như không. Cậu chủ, cậu đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của công ty chúng tôi đấy à? Thương Lục thê thảm vuốt mặt. Cầm 5 triệu cút đi, hoặc không lấy một xu nhưng trở thành diễn viên độc quyền của hắn. Ánh mắt Kha giữ tối lại, cuối cùng thấp giọng mắng một câu. Đồ khốn, nhập số của luật sư vào điện thoại thì nhận được thông báo máy bận. Kha Dữ ấn tắt, còn chưa kịp gọi lại thì cánh cửa phòng đã bị đá bay. Đường Trác đang thở hồng hộc đứng ngay bên ngoài. Anh ta tạm dừng 2 giây rồi hùng hục xông vào, đồng thời hất tay phó đạo diễn đang ngăn cản mình ra. Kha Dữ, tôi yêu cầu cậu giải thích, chuyện gì tới vẫn phải tới. Phó đạo diễn và nhà sản xuất đồng loạt nháy mắt ra hiệu, lão Đỗ chủ nhiệm sản xuất vội chạy ra hòa giải. Nào, nào, lão Đường à, anh bình tĩnh một chút đi. Chuyện chắc chắn không như anh nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dữ đứng dậy khỏi sofa, ném một ánh mắt làm lão Đỗ phải nghẹn họng. Trong phòng yên tĩnh trở lại, anh thản nhiên phất tay. Quả Nhi, gọi cho Côi Lệ đặt trà chiều đi, anh mời. Nói rồi anh chuyển hướng sang những người còn lại. Tôi muốn nói chuyện riêng với đạo diễn Đường. Người không liên quan đã lui sạch sẽ. Kha Dữ mời Đường Trác một điếu thuốc. Bật lửa sáng lên, anh tiến tới gần, Đường Trác phải nể tình cúi đầu châm thuốc rồi rít một hơi dài. Kha Dữ mời anh ta ngồi xuống ghế, mình thì bắt chéo chân ngồi đối diện. Gây thêm phiền toái cho anh rồi, anh nhả khói, gảy tàn thuốc, tư thái thả lỏng thành thạo đầy vẻ giang hồ. Đường Trác hơi giật mình, anh ta vốn đến để khởi binh vấn tội, nhưng bây giờ thậm chí còn bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình đã quá nóng này hiểu lầm chỗ nào rồi không. Thầy giáo của anh ta, biên kịch Thẩm Linh cộng sự với Lịch Sơn đã từng dặn dò rằng Kha Dữ là một con người rất phức tạp. Đường Trác chậm chạp nhớ lại, tuy kỹ thuật diễn của anh rất nát, nhưng cho dù ở phim trường bị mắng nhiếc sượng cứng đến thế nào, Kha Dữ cũng chưa bao giờ tỏ thái độ thẹn quá hóa giận hay trút giận lên kẻ khác bao giờ. Anh tựa như một tấm kính pha lê trong suốt, bề ngoài sạch sẽ dễ vỡ, trông rất ngoan ngoãn, nhưng nếu tùy tiện đụng vào thì sẽ có nguy cơ vỡ đầu chảy máu. Lúc mở miệng lần nữa, cơn giận của Đường Trác đã xẹp đi ít nhiều, tuy lồng ngực vẫn phập phồng nhưng lời lẽ đã châm trước hơn hẳn. Thầy Kha, cậu nói thật đi, bộ phim kia rốt cuộc là chuyện thế nào? Cậu có biết rõ tình huống không? Kha Dữ bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu, thản nhiên đáp. Lão Đường, anh đừng giữ thể diện cho tôi như thế. Bộ phim đó đúng là tôi đồng ý quay, lời độc thoại của nhân vật cũng là tôi viết ra. Anh không nói oan câu nào đâu. Đường Trác đứng bật dậy, cậu đùa tôi đấy à? Chưa nhắc đến quyền kịch bản anh ta dốc lòng mài giũa mất 5 năm. Mấu chốt là bây giờ phải ăn nói với nhà đầu tư thế nào đây? Đây là tầng nói thật thứ nhất. Anh đừng kích động, cứ ngồi xuống đã. Còn một tầng sự thật thứ hai nữa, nhưng tôi không biết anh có muốn tin không. Chính tôi cũng chưa được xem bộ phim hoàn chỉnh, rốt cuộc nội dung phim được biên tập cắt ghép thế nào, tôi hoàn toàn không biết chút gì cả. Cánh tay kẹp thuốc lá của Kha Dữ nâng lên, lộ ra vẻ lười biếng bất đắc dĩ. Tôi vừa mới nhận được công hàm luật sư của công ty luật Vịnh Thành Hồng Kông, đối phương muốn giải quyết trong hòa bình, 5 triệu. 5 triệu, Đường Trác bật cười tức tối, mẹ nó, ông đây phải kiện cho nó táng ra bại sản. Kha Dữ tựa vào lưng ghế xoa ấn huyệt thái dương, nói ra tầng sự thật thứ ba. Thằng nhóc đạo diễn kia không có tiền đâu, chỉ là một gã trai lơ được phú bà bao nuôi thôi. Hơn nữa chính cậu ta cũng không biết cả câu chuyện lẫn nhân vật hoàn toàn là do tôi bịa ra, là tôi lừa người ta trước. Đường Trác, chuyện này CMN còn phức tạp hơn kịch bản gốc do anh ta nghĩ ra nữa. Cả đám tính chơi trò búp bê Machayoska đấy à? Cậu ấy không biết tôi là một diễn viên, còn tưởng tôi hành nghề MDM thật. Kha Dữ nhìn khuôn mặt đối phương đờ đẫn cũng phải bật cười, bình tĩnh trêu chọc. Đúng thế đấy, anh xem. Tôi vẫn chưa đủ nổi tiếng. Cậu ta cho rằng tôi chỉ đang kể câu chuyện của chính mình. Đường Trác chống nạnh bực bội đi qua đi lại trong phòng như con quay. Lúc con quay quay tới vòng thứ 5 thì rốt cuộc mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta giơ chân đá đổ cái ghế trang điểm. Đệt mẹ, tôi sẽ liên hệ với luật sư. Chuyện này là trách nhiệm của tôi, để tôi xử lý. Kha Dữ ấn tắt thuốc đồng thời đứng lên. Trước tiên phải hỏi rõ. Anh muốn tiền hay muốn tiếng? Cậu có ý gì? Ngày mai bộ phim sẽ được đăng tải lên mạng, mặc kệ nội dung nó là gì. Chỉ cần mai kia phim của chúng ta công chiếu thì khán giả nhất định sẽ có liên tưởng. Nếu đòi tiền thì cậu ta không đền được bao nhiêu đâu. Nếu muốn tiếng thì tôi chắc chắn có cách thuyết phục. Cậu nắm chắc đến mức độ nào? Kha Dữ cong môi, tôi nghĩ mình vẫn có cách đối phó với nhãi danh đó thôi. Đường Trác không quá rõ nội tình, tôi vẫn không hiểu. Tiếng, mà cậu nói là có ý gì? Nội dung phim điện ảnh bị tiết lộ nghĩa là rơi thẳng vào chỗ chết. Làm gì còn đường mà nghĩ đến chuyện khởi tử hồi sinh? Độ chú ý của bộ phim ngắn kia hiện giờ đã bùng nổ. Suốt 30 phút chỉ có một mình phi tử độc thoại. Tôi nghĩ cốt truyện trùng lặp sẽ không vượt quá 20. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể xem bộ phim đó là một phần prequel. Bản quyền vẫn thuộc về anh. Chiến lược marketing tiếp theo sẽ do thần giã sắp xếp. Các cậu bỏ tiền, Đường Trác sừng sốt, Kha Dữ cố ý thở dài một hơi, mỉm cười. Làm gì còn cách khác, xếp thang không bỏ tiền thì tôi bỏ. Từ hôm nay đến ngày mai giá trị thương mại cũng phải lên đến mấy chục triệu, đạo diễn Đường thấy thế nào? Anh vỗ vỗ vai Đường Trác, lại mời một điếu thuốc nữa. Tôi còn lăn lộn được trong showbiz hay không đều do anh quyết định cả đấy. Đang khoe mẽ đấy à, Đường Trác lau mặt. Anh ta vừa bị cơn lửa giận khẩn cấp hun đến nghẹt thở, bây giờ bình tĩnh lại, ngọn lửa dần biến thành một cơn ngứa ngáy không ngừng bò khắp các lỗ chân lông. Phẫn nộ chưa tiêu biến, nhưng nếu chuyện không giải quyết thì có bực cũng chẳng thể làm gì. Cuối cùng anh ta đành mất kiên nhẫn phất tay. Rồi rồi rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Hot search marketing bài PR, không được thiếu cái nào đâu đấy. Cánh cửa mở ra. Toàn bộ những người có tí chức vụ trên phim trường lập tức xông tới vây quanh. Vừa rồi cửa phòng đóng chặt lại còn bị kéo rèm kín mít. Bọn họ có tâm hóng hớt cũng không hóng được gì. Vừa rồi đạo diễn hùng hục xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng khi bước ra thì lửa cũng xẹp. Ánh mắt ai nấy không khỏi trở nên tò mò. Là Kha Dữ mà. Đúng không? Kha Dữ nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa, lồng ngực phập phồng hít thở. Vừa thở xong một hơi, anh lập tức mở mắt, bấm vào lịch sử cuộc gọi tìm dãy số. Còn chưa kịp gạt ra thì nhận được cuộc gọi mới. Anh cụp mắt nhìn hai chữ, Thang Dã, trên màn hình, cong môi đầy tự giễu. Lời tác giả, xin lỗi mọi người, cổ tay phải của tôi bị thương hơn một năm nay rồi. Vừa bong gân vừa bị viêm bao gân nữa, không thể update nhanh hơn được. Thông cảm cho tôi với nhé, hu hu hu, cát xê của đảo nhỏ không tới 20 triệu đâu, phải xem quy mô dự án nữa. Cách chương.